Khâu Gia có thể làm cho tại hạ một giấy thông hành không? Như vậy ra vào thành sẽ tiện hơn. Khâu Trọng nhổm người đứng dậy nói: Không những cha ta cho huynh giấy thông hành, mà còn dẫn huynh đi chào hỏi với các binh tướng thủ thành. Khi cần thiết có thể trực tiếp đến gặp ta, tránh để đại sự bị lỡ. Hồi thứ 209. Dương Công Khanh trải tấm địa đồ trên bàn, chỉ thấy ở giữa dòng Lạc Thủy, phía trên là Hoàng Hà chảy song song với Đông Đô, được ký hiệu bằng một hình vuông đen. Nằm ở phía tây sông Lạc, tiến thẳng về phía đông là Yển Sư, Lạc Khẩu, Hổ Lao và Huỳnh Dương. Hai thành Hổ Lao và Huỳnh Dương được xây bên bờ Phiếm Thủy và Tố Thủy, là sông Hoàng Hà đã nối ba dòng Lạc Thủy, Phiếm Thủy và Tố Thủy lại với nhau. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng, Vương Huyền Nộ, Linh Lung Kiều đứng xung quanh châu đầu vào nghiên cứu. Thời gian khẩn bách, đại quân của Lý Mật bất cứ lúc nào cũng có thể áp sát tới nơi. Vì vậy nên không ai dám lơ là chủ quan dù chỉ một phút. Khâu Trọng chỉ tay vào một điểm đen nhỏ hơi lệch lên phía bắc nằm giữa Đông Đô và Yển Sư rồi nói: Quân của Lý Mật chính là tập trung chỗ này. Tên này đúng là lão yêu gian hoạt, bởi vì phát quân từ Kim Dung thành này thì bất luận là tiến công Lạc Dương hay Yển Sư, lộ trình cũng không khác nhau là mấy, khiến cho người ta khó mà đoán được hắn sẽ tấn công nơi nào, hay là chia binh làm hai nửa. Dương Quyền Nộ nói: Đây chính là nguyên nhân mà cha ta phải đặt trọng binh đóng ở Yển Sư. Nếu Lý Mật dám đánh đến Đông Đô, chúng ta ở đây sẽ khiến hắn rơi vào cảnh lưỡng đầu thọ địch, cùng lúc lại uy hiếp đến cả Hổ Lao, Lạc Khẩu ở phía đông nữa. Dương Công Khanh gật đầu nói: À, vì vậy nếu Yển Sư thất thủ, Đông Đô sẽ hoàn toàn mất đi cứ điểm quan trọng phía đông. Lý Mật càng không cần lo lắng phòng bị phía sau là và chuyện lương thảo tiếp viện nữa, mà có thể phóng tay toàn lực công hạ Lạc Dương. Bởi thế mà việc giữ được Yển Sư hay không thực có ý nghĩa vô cùng quan trọng với quân ta đó. Linh Lung Kiều nhắc lại suy đoán của Khấu Trọng: Nếu hắn chia binh làm hai đường, rồi phối hợp với Độc Cô Việt làm nội ứng, lấy công Lạc Dương làm chủ, bao vây Yển Sư làm phó, vậy chúng ta phải ứng phó làm sao? Dương Công Khanh quả quyết nói: Nếu tin tức của Tiên Dĩnh là không sai thì Lý Mật tuyệt đối không có năng lực phát động thế công quy mô lớn như vậy. Thêm nữa, chỉ cần bọn Độc Cô Việt và Dương Động có thể giữ được hoàng cung thêm hai ngày nữa đã là giỏi lắm rồi. Nên dù chúng có muốn nội ứng ngoại hợp đi chăng nữa cũng chỉ là hữu tâm vô lực mà thôi. Hôn hồ bọn chúng lại càng mong Thượng Thư Đại Nhân và Lý Mật lưỡng câu bại thương hơn ai hết. Làm sao lại ngu xuẩn đến mức dẫn soi vào nhà như vậy chứ? Thế nên chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm về Đông Đô rồi. Từ Tử Lăng chỉ vào một sẵn núi dài gần trăm dặm ở phía bắc Kim Dung Thành hỏi: Đây là núi gì vậy? Dương Công Khanh nói: Đó là Mang Sơn, lão quân quan của Khả Phong Yêu Đạo chính là ở đỉnh Thiếu Vân Phong trong dãy núi này. Khâu Trọng nói: Lý Mật đúng là gian dảo, Kim Dung Thành dựa lưng vào Mang Sơn, vậy nên hắn không cần lo phòng thủ phía sau nữa. Còn nếu chúng ta tấn công thành, hắn lại có thể ngầm phục kỳ binh trong núi, bất thần đột kích, khiến bọn ta khó mà phòng bị kịp. Dương Công Khanh nói: Chẳng những như vậy, nếu khi như cần bỏ Kim Dung, hắn có thể đi xuyên Mang Sơn, vượt qua Đại Hà, trở về thủ Hà Dương. Đó là một trọng trấn ở miền Hà Bắc, đồng thời cũng là căn cứ quan trọng để bổ sung thêm hậu viện cho đại quân ở tiền tuyến của Lý Mật. Xét về chiến lược, bố cục như vậy là vô cùng chặt chẽ rồi. Vì vậy, nếu không phải Lý Mật chủ động tấn công, chúng ta căn bản không thể làm gì được hắn. Còn nếu cứ mạo hiểm đánh vào Lạc Khẩu, bị hắn xuất binh công ở Kim Dung, công hạ Yển Sư, vậy thì đại quân diễn chinh của chúng chỉ còn một con đường toàn quân tan rã mà thôi. Lúc này Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đã nắm được tình thế của hai phía địch và ta, và cũng bắt đầu hiểu ra được ảnh hưởng có tính quyết định của vị trí địa lý đến thành bại của cả cuộc chiến. Dương Công Khanh thở dài: Ê, vì vậy ta mới luôn ủng hộ kế dụ địch của Khấu Tiểu Huynh, bằng không nếu để Lý Mật áp sát Đông Đô, dù chúng ta xuất quân từ Yển Sư rồi hắn lại lập tức quay ngược về Kim Dung Thành, lúc ấy thì chúng ta chỉ có thể trở về Yển Sư. Cứ như vậy mấy lần chúng ta sẽ bị hắn dắt mũi mà đi, mệt mỏi chán nản, không bại mới là chuyện lạ đó. Chính vì Khấu Trọng đã sớm biết Lý Mật sẽ dở kế này nên mới nghĩ ra kế dụ địch. Chỉ là tính đi tính lại cũng không ngờ suýt chút nữa thì Vương Thế Sung mất mạng. Từ Tử Lăng chậm rãi nói, nếu chúng ta cứ cố thủ ở Yển Sư, chừa vào thực lực hiện giờ của Lý Mật, rốt cuộc có cách nào để công phá thành trì không? Dương Công Khanh tự tin nói, đám trường binh mệt mỏi của Lý Mật thì làm gì được chứ? Chỉ cần trong thành có đủ lương thảo, ta có thể bảo đảm giữ vững, tuyệt đối không cho quân Hỏa Cương sinh cường làm loạn. Khâu Trọng cười lên ha hả. Ha ha, lời này của đại tướng quân lập tức làm tiểu đệ nghĩ ra diệu kế. Chúng ta hãy xuất một chiêu, mời người thiêu lương đi vậy. Dương Quyền Nộ lập tức hiểu ra, à, đây đích thực là diệu kế. Chúng ta có thể vận chuyển lương thảo giả đến quân danh ở bờ Nam Phù Kiều, làm ra vẻ như muốn tấn công Lạc Khẩu. Nếu địch quân cho rằng ta đã thiêu hủy lương thảo thành công, ắt sẽ mau chóng khởi binh, có phải là như vậy không? Khâu Trọng lắc đầu, nhị công tử vẫn còn thiếu một chút nữa mới đoán đúng. Chính là chúng ta phải cho hắn thiêu lương thảo thật, chỉ cần để lại lương thảo cho 10 ngày là được. Ngoại trừ Từ Tử Lăng ra, ba người còn lại đều tròn mắt ngạc nhiên. Khâu Trọng vỗ ngực tự tin nói, chỉ có dùng lương thảo thật mới có thể gạt được Lý Mật và Trầm Lạc Nhãn. Đây cũng là kế đốt thuyền đập nồi, làm quân sĩ có lòng quyết tử, như vậy mới có thể nhất chiến định giang sơn được. Dương Công Khanh hít một hơi rồi thở hắt ra nói, ê, như thế không phải hơi mạo hiểm quá sao? Khâu Trọng hằng hái nói, không mạo hiểm làm sao đánh lại Bồ Sơn Công Lý Mật xưa nay nổi tiếng là bách chiến bách thắng chứ. Chính vì không ai có thể ngờ được bọn chúng, xin lỗi, bọn ta to gan lớn hơn trời nên mới trúng kế này. Chỉ cần đánh bại quân chủ lực Nam Hạ của Lý Mật, đám quân già yếu bệnh tật của Đơn Hồng Tính thì làm được trò trống gì chứ. Lúc ấy bọn ta có thể chia binh hai đường, một lấy Kim Dung, một dây Lạc Khẩu. Lương thảo thì vận chuyển từ Đông Đô tới, không cần lo lắng bị người khác cắt đứt đường tiếp viện đâu. Sắc mặt Dương Công Khanh lúc ám lúc minh, hiển nhiên là đang rất do dự. Từ Tử Lăng trầm giọng nói, hiện giờ Đông Đô tự lo cho mình còn khó, nếu Lý Mật dùng cách đánh chặn đường, vậy đạo quân của chúng ta sẽ trở thành cô quân, sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh lương thảo thiếu thốn. Nếu đã là vậy, chi bằng cứ dụ Lý Mật ra quyết chiến một trận, ít ra vẫn còn một cơ hội thắng lợi. Dương Quyền Nộ tái mặt nhắc nhở chúng nhân, nhưng chỉ có một cơ hội. Dương Công Khanh ngẩng mặt lên trần suy nghĩ, hồi lâu mới nói, khi nhà Tùy vẫn còn, mỗi lần thượng thư đại nhân giao chiến với Lý Mật đều không phải thua về quân lực mà là bại về chiến lược. Lần này binh lực bọn ta đã không bằng quân địch, phương pháp duy nhất để chiến thắng chính là dựa vào sách lược hơn người. Ê, được rồi, lần này ta theo Khấu Tử Huynh đánh bạc với Lý Mật một ván, xem thử coi lão thiên trong cuộc đứng ở bên nào. Dương Huyền Nộ thở gấp hai tiếng để làm bớt sự khẩn trương trong lòng, hỏi Khấu Trọng, Huyền Nộ phụ trách bảo hộ lương quả thỏa và kho hàng, trong cuộc chuyện này phải tiến hành thế nào, là cố ý khoa trương hay là... Khấu Trọng mỉm cười, diễn kịch đương nhiên phải diễn cả vở, ca múa đương nhiên phải ca cả bài rồi, như vậy xem người xem mới nghĩ là thiệt chứ có đúng không? Lúc nói câu này, gã cứ nhìn đăm đăm vào Linh Lung Kiều, làm mặt nàng đỏ ửng lên, cúi thấp đầu không nói gì. Từ khi tỏ ý thích Khấu Trọng, nàng rất dễ bị gã làm cho xấu hổ đỏ mặt. Vương Huyền Nộ gật đầu nói, Huyền Nộ hiểu ý Khấu huynh rồi. Ha, nếu cái này không phải được nói là ra từ miệng quân sư, Huyền Nộ tất sẽ kịch liệt phản đối cho xem. Từ Tử Lăng nói, chuyện này không những phải hết sức cẩn mật mà trong thành còn phải nghiêm khắc chấp hành quân lệnh, cấm chỉ bất cứ người nào ra vào thành trừ phi được đại tướng quân phê chuẩn, còn đâu đều phải ở lại trong quân danh đợi lệnh, đặc biệt khi trời tối thì càng phải chú ý canh phòng nghiêm mật hơn. Dương Công Khanh gật đầu, theo lý là phải vậy, sau khi lương thảo rời kho phải nhanh chóng dùng hàng giả thế vào, ta sẽ điều động hai vạn quân đến đóng ở Hà Nam, làm ra vẻ chuẩn bị tấn công Lạc Khẩu. Khâu Trọng tiếp lời, còn phải cung tiễn, mời cung tiễn thủ ra phục các cao điểm bên ngoài thành, Nếu thấy chim câu bay ra, lập tức bắn hạ. Ngoài ra cần phải đề phòng gian tế lợi dụng đường kênh dẫn nước để đưa tin tức ra ngoài. Dương Công Khanh mỉm cười. Làm vậy không sợ tin tức thật sự bị bịt kín sao? Khâu Trọng cười khổ. Ta chỉ sợ ngay cả số lương thực còn dư lại cũng bị Lý Mật đốt sạch, lúc ấy thì nguy lắm. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng khôi phục bản lai diện mục, thúc ngựa xuất thành, đi theo Lạc Hà tiến về phía cầu nổi. Mặt trời đang ngã dần về tây, bờ đối diện thấp thoáng ánh đèn, khói lam chiều bay lẫn vẫn giữa không trung. Nhìn bề ngoài thì như có vẻ rất yên bình tĩnh lặng, nhưng không khí thì lại gây cho hai gã cảm giác một trận mưa gió kinh hoàng sắp xảy ra. Khâu Trọng mỉm cười. Âm quý phái hình như đã biệt tích mất tâm, không biết có phải muốn tọa sơn quan hổ đấu hay không. Từ Tử Lăng hít sâu một hơi không khí mát mẻ của bờ sông, phóng mắt nhìn ra vùng cây xanh tùm bên bờ đối diện. Đoạn sông chảy qua yển sư hạ du, quanh co khúc khuỷu, núi xanh trải dài, hai bên bờ cây xinh tươi tốt, cỏ hoa nở thắm. 20-30 chiếc thuyền đậu bên bờ sông như điểm xuyến thêm cho khung cảnh nơi đây. Khâu Trọng thở dài. Ê, lâu lắm rồi không nghe được tin tức của Tần Thúc Bảo, không biết y còn dốc sức cho Lý Mật nữa không, tốt nhất đừng để lỡ tay giết chết y đó. Từ Tử Lăng cuối cùng cũng có phản ứng. Ê, Trầm Lạc Nhãn rất rõ Tần Thúc Bảo là người thế nào, lại càng biết rõ quan hệ của y với bọn ta, vì vậy tuyệt đối sẽ không để y tham dự trận chiến này. Trọng thiếu gia, ngươi cứ việc yên tâm đi. Hai gã đi đến phù kiều thì dừng lại nhường đường cho một đội hơn 50 chiếc xe lừa qua cầu. Do phù kiều có hạn chế nhất định về trọng tải nên mỗi lần chỉ có một chiếc xe qua cầu. Hai bên đầu cầu đều có đài cao hơn 10 trượng, bên trên có binh lính và cung tiễn thủ canh gác, quan sát và giới bị. Khâu Trọng hạ thấp giọng nói. Nếu như Lý Mật án binh bất động lại không phái người đến đốc lương thảo, thì bọn ta cứ dứt khoát để lại 5.000 người tại Yển Sư, còn đâu chia thành hai đường thủy lục tấn công Lạc Khẩu. Nhân lúc binh lực ở đó yếu kém, nhanh chóng đánh một đòn phủ đầu cút thành, sau đó ung dung trở về Yển Sư, kéo chân sau của Lý Mật. Lý Mật lùi thì chúng ta cố thủ Lạc Khẩu, đây chính là phương pháp mà Lý Mật đã dùng để thắng Biểu Văn Hoa Cập đó. Khi ấy Vũ Văn Hoa Cập dẫn quân Bắc Thượng đánh Lê Dương, từ Thế Tích bỏ thành lui về kho lương ở phía tây, còn Lý Mật thì dẫn 20.000 kỵ binh bộ binh cò đồng trú ở Thanh Kỳ. Sau khi Vũ Văn Hoa Cập chiếm được Lê Dương, liền chia binh bao vây kho lương. Lý Mật và từ Thế Tích xa gần hô ứng, dựa vào thành cao hầu sâu cố thủ không đánh. Còn nếu Vũ Văn Hoa Cập công thành thì Lý Mật ở Thanh Kỳ sẽ xuất binh đột kích hậu phương cố y, hình thành thế giằng co. Đến khi Vũ Văn Hoa Cập hết lương thảo, dùng kế trá bại phản kích đánh bại Vũ Văn Hoa Cập ở Đồng Sơn. Phương pháp của Khâu Trọng không phải là không thực hiện được, nhưng cần phải làm được hai việc trước đã. Đầu tiên là phải dẹp được cấm vệ quân của Dương Đông, khiến Đông Đô được an định, kế đó là cắt đoạt đường tiếp diện của Kim Dung và Lạc Dương. Trong đó việc thứ hai là hết sức khó làm, nếu không nhiều lắm cũng chỉ rơi vào thế giằng co. Nếu để Lý Mật khôi phục nguyên khí, tình thế sẽ càng bất diệu. Từ Tử Lăng làm sao không hiểu được tâm tình lo được mất của Khấu Trọng, bèn quả quyết nói. Ê, yên tâm đi, Lý Mật nhất định sẽ đến, hơn nữa còn nhanh hơn tưởng tượng của ngươi nữa đó. Bởi vì hắn nhận định mình đã đánh trọng thương Dương Thế Sung, còn Đông Đô thì đang hỗn loạn, lúc này không đến thì còn đợi đến bao giờ nữa. Khấu Trọng cười khổ. Không ai hiểu tâm tình ta bằng ngươi cả. Trận chiến Cảnh Lăng chỉ là may mắn, thời gian căn bản không để ngươi kịp suy nghĩ. Nhưng lần này chính thức định mưu rồi mới hành động, điều binh khiển tướng đối mặt trên sa trường. Nếu như để thua, cho dù giữ được mạng nhỏ này thì lòng tin cũng đã mất hết. Sau này không cần phải tranh thiên hạ gì nữa. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Câu nói này chỉ có dễ nghe mà thôi. Đại đa số binh gia thất bại đều có đứng dậy được đâu. Còn chúng ta lần này càng không thể thua được. Nếu để Lý Mật thắng, cục thế thiên hạ sẽ thành lưỡng lý tương tranh. Kẻ khác thì còn biết đứng bên nhìn mà thôi. Đại đường Sông Long truyện tập thứ 149 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 150.